Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2183 Thần Bí Thông Đạo. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Về sau, Lục Minh trước sau để Tạ Loạn, Hoa Trì, Hạ Cửu Dương, Yến Cuồng Đồ đám người tiến vào đại diễn đan lô, vì bọn họ rèn luyện linh thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Minh cao tầng, linh thể cường độ, đều tăng cường rất nhiều, tốc độ tu luyện cũng đang nhanh chóng tăng lên. Đương nhiên, Lục Minh cũng vì Lý Bình, Lục Vân Thiên hai người rèn luyện thân thể tăng lên huyết mạch đẳng cấp, tu vi của hai người cũng đang nhanh chóng tăng vọt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mang về tài nguyên quá phong phú, đặc biệt là Niết Bàn Đan, Lục Minh mua rất nhiều, Long Minh đệ tử, nguyên một đám huyết mạch đẳng cấp tăng vọt không ngừng tiến hóa. Lại tăng thêm hiện tại cực kỳ tốt tu luyện hoàn cảnh, toàn bộ Long Minh thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước kia thần hoang đại lục thiên địa dị biến, điều kiện tu luyện đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng bọn hắn đều không có tu luyện công pháp, không có thần thông võ kỹ, khó có thể hình thành quá lớn bộc phát. Mà bây giờ, là chân chính bộc phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì thu hoạch được lĩnh vực võ kỹ, thần thông chi thuật, đủ loại đan dược các loại, càng nhiều người gia nhập Long Minh. Long Minh thế lực kịch liệt khuếch trương, bao trùm mỗi một cái góc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ có như thế, Tạ Loạn đám người còn phái ra đại quân, đem đại lục khác đều đã thu phục được, thần khư đại lục quần, toàn bộ ở Long Minh khống chế phía dưới. Thời gian cực nhanh, liền đi qua nửa năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa năm này, Lục Minh trừ bỏ trợ giúp những người khác rèn luyện linh thể bên ngoài, mình cũng không có buông xuống tu luyện, một lòng lĩnh ngộ đan đạo pháp tắc hỏa hầu cũng càng ngày càng thâm hậu. Đi Cửu Long Thành nhìn một chút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mắt sáng lên, trở về thời gian dài như vậy, Lục Minh còn chưa tới Cửu Long Thành nhìn qua, hắn phi thường tò mò Cửu Long Thành xảy ra chuyện gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh phá không đi tốc độ kinh người, không lâu liền tiến vào Đông Hoang, hướng về Cửu Long Thành bay đi. Đông Hoang nguyên khí nồng độ càng thêm kinh người, có vô số người ở Đông Hoang các nơi bế quan tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng đến gần Cửu Long Thành, nguyên khí nồng độ càng ngày càng kinh người. Thật là mạnh sát khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi tới Cửu Long Thành bên ngoài, Lục Minh nhướng mày. Hắn cảm giác được Cửu Long Thành bên trong ẩn chứa sát khí kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại loại này trong sát khí tu vi không đủ người, căn bản khó có thể ở Cửu Long Thành ở trong có chỗ đứng, sẽ bị sát khí ảnh hưởng tới tâm trí, thậm chí phát cuồng mà chết. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh cảm giác liền xem như minh thánh cảnh cường giả, đều khó mà đặt chân, muốn ở Cửu Long Thành đặt chân, tối thiểu cần đại thánh cảnh tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ Cửu Long Thành bên trong, không có một bóng người. Cửu Long Thành ban đầu người, đã sớm rời khỏi Cửu Long Thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe nói, sát khí này, sẽ có chập trùng, thường cách một đoạn thời gian, sẽ biến mất một đoạn thời gian, khi đó, sẽ có vô số người tràn vào Cửu Long Thành tu luyện. Lục Minh nói nhỏ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điểm này, hắn đã sớm nghe nói qua, không có người biết nguyên nhân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá sát khí này, đối với Lục Minh mà nói, không có ảnh hưởng chút nào. Lục Minh dậm chân mà ra, bước vào Cửu Long Thành bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm đó, Cửu Long Thành bên trong, có 9 cái to lớn long mạch chiếm cứ, mỗi một cái long mạch long thủ vị trí, đều có một tôn Cửu Long thần đỉnh trấn áp. 9 đầu long mạch bên ngoài 6 đầu, trung gian 3 đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ Cửu Long Thành 9 đầu long mạch đã còn lại 3 đầu. Phía ngoài 6 đầu, đã bay đi, nghe nói, là bay vào trung gian 3 đầu long mạch vị trí trung tâm, biến mất không thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh một đường hướng về 9 ở giữa tòa long thành đi. 9 ở giữa tòa long thành vị trí, ba đầu to lớn vô cùng long mạch chiếm cứ, ba cái long đầu tương đối, trung gian có một khoảng đất trống lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm đó, Đế Thiên Thần Cung liền xây ở vị trí này. Nhưng bây giờ, Đế Thiên Thần Cung kiến trúc đã sớm biến mất, thay vào đó là một cái to lớn hang động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đứng ở cái huyệt động này cửa, ngưng thần nhìn tới. Huyệt động bên trong, một mảnh trắng xóa sương mù, đây là nguyên khí nồng đậm tới trình độ nhất định mới có thể hình thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nồng đậm tới cực điểm nguyên khí, không ngừng từ trong huyệt động lan tràn ra. Lục Minh quan sát tỉ mỉ, phát hiện đây cũng là một cái thông đạo, nhưng không biết thông hướng phương nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nồng nặc nguyên khí chính là từ đối diện vọt tới. Hơn nữa, pháp tắc chấn động cũng từ đối diện truyền đến, làm cho thần hoang đại lục thiên địa trở nên củng cố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời cái kia sát khí nồng đậm cũng là thông đạo bên trong tản ra. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm vang lên, chấn động thiên địa. Lục Minh kinh hãi, bởi vì cái này một tiếng long ngâm, đến từ trong đó một cái long mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, giống, đón lấy, long ngâm tiếp tục vang lên, vang vọng thương khung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Sau đó, đại địa ầm ầm chấn động, Lục Minh phát hiện trong đó một cái long mạch động. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái long mạch không ngừng chấn động, cuối cùng thế mà giống như là một đầu sống chân long chuyển động. Dài tới 10 triệu dặm long mạch như một đầu to lớn vô cùng chân long, uốn éo, cuối cùng càng là đằng không mà lên, tiếng giống vang vọng thương khung, truyền ra khoảng cách vô tận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này, Cửu Long Thành bên ngoài, cho dù cách xa nhau khoảng cách 10 triệu dặm, đều có người nghe được động tĩnh. Cửu Long Thành long mạch lại xuất hiện dị thường, đoán chừng lại có một cái long mạch phải bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi một lần có long mạch bay đi, Cửu Long Thành bên trong sát khí liền sẽ kịch liệt suy giảm, đi chúng ta lại có thể vào Cửu Long Thành tu luyện một đoạn thời gian, thuận tiện tìm kiếm linh dược thánh dược. Giờ khắc này, vô số người hướng về Cửu Long Thành chạy đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, giống, Cửu Long Thành bên trong, từng hồi rồng gầm, đón lấy con rồng kia mạch thế mà kịch liệt thu nhỏ lên, có thể thấy rất rõ, long mạch đỉnh đầu Cửu Long Thần đỉnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, long mạch hét lớn một tiếng, thế mà trực tiếp vọt vào cái kia thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Lại bay mất một cái long mạch lối đi này một bên khác, đến lúc đó là địa phương nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hiếu kỳ hết sức chân tướng xông đi vào tìm hiểu một phen, nhưng cuối cùng, bị hắn nhịn xuống. Vạn nhất sau khi tiến vào trong lúc nhất thời về không được làm sao bây giờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, hắn mới vừa hoàn hồn hoang không lâu, còn không nghĩ rời đi. Lục Minh dự định chờ qua một đoạn thời gian, thần hoang sự tình triệt để ổn định lại về sau, hắn lại rời đi tiến vào cái thông đạo này tìm hiểu một phen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng rồi, đi vạn huyết trì nhìn xem. Lục Minh trong lòng hơi động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, bước ra một bước biến mất ở nơi này, không lâu sau đó, hắn đi tới vạn huyết trì. Vạn huyết trì ở vào một tòa núi lớn trên một vách núi, ở một nơi vách núi chỗ, có ba chữ lớn, vạn huyết trì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba chữ lớn một bên, có một tòa bình đài, từ vách núi giữa không trung đột xuất, đằng sau, là một cái sơn động, chính là vạn huyết trì lối vào. Nhìn qua vạn huyết trì lối vào, Lục Minh lộ ra hồi ức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước, bọn họ vừa tới Cửu Long Thành không lâu, lọt vào truy sát kiếm chảy bay tu vi bị phế, trọng thương ngã gục, bọn họ đem kiếm chảy bay đưa đến vạn huyết trì, nhưng về sau, kiếm chảy bay lại bị vạn huyết trì bên trong một sợi tàn hồn mang đi, đến nay không có tung tích. Hôm nay, Lục Minh liền muốn tìm tòi vạn huyết trì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Vạn huyết chỉ bên trong ẩn chứa cường đại sát khí, sát cơ, năm đó, Lục Minh căn bản là không có cách xâm nhập. Ở Lục Minh tiến về Nguyên Lục trước đó, tu vi đại thành có thể đánh giết võ hoàng, Lục Minh cũng đã tới Vạn Huyết Trì một lần, nhưng Vạn Huyết Trì, sâu không lường được, càng là hướng xuống, sát cơ càng mạnh, lấy Lục Minh khi đó tu vi, đều khó mà tìm tòi đến cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ, Lục Minh tu vi so với năm đó, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, Lục Minh lại muốn tìm một chút. Thân hình khẽ động, Lục Minh tiến nhập cửa vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng vừa đi vào, Lục Minh liền ngây ngẩn cả người. Lúc đầu, Vạn Huyết Trì bên trong ẩn chứa vô tận huyết dịch, nhưng bây giờ, Vạn Huyết Trì huyết dịch hoàn toàn khô cạn, chỉ còn lại có một cái trống rỗng hang động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.